Chàng dệt quyền thế, chương 2182, góc truyện audio.com. Vẻ mặt Bùi Nguyên Minh lạnh nhạt, không mở miệng. Ngạ Mộc Diệp không kiêng nể gì lấy điện thoại ra chụp mấy bức ảnh của Bùi Nguyên Minh gửi đi. Một lát sau, di động của cô ta vang lên, cô ta nghe máy xong, nhìn Bùi Nguyên Minh với biểu cảm tràn ngập trào phúng. Tôi cứ tưởng là ai, hóa ra là Bùi Nguyên Minh, chồng của Trịnh Tuyết Dương, người đứng đầu chi thứ 9 của nhà họ Trần ở thủ đô. Nếu tôi nhớ không nhầm, ban đầu lúc ở Dương Thành, nhà họ Hạ chúng tôi đã gặp mặt anh rồi. Hẳn là ông cụ cũng đã cảnh cáo anh cách xa chị họ Hạ Vân của tôi. Sao thế, bây giờ không ngoan ngoãn ở rể đi, lại tới khách sạn nhà họ Hạ và nhà họ Phương chúng tôi xây dựng vào lúc chúng tôi tổ chức lễ ăn mừng khai trương để gây chuyện. Lá gan của anh lớn quá nhỉ. À, đúng rồi, anh nghe nói anh Phương Phương Trung Nghĩa chuẩn bị làm đám hỏi với Hạ Vân, người trong lòng anh, cho nên mới tới gây chuyện đúng không? Nhưng mà anh yên tâm đi, dù sao Hạ Vân chỉ là một đứa con gái riêng mà thôi, cô ta còn chưa có tư cách làm đám hỏi với anh Phương. Cả nhà họ Hạ ở Yến Kinh, người có thể làm đám hỏi với anh Phương, là Hạ Mộc Diệp. Tôi vẻ mặt Hạ Mộc Diệp rét lạnh, gần từng chữ mở miệng. Lúc mọi người ở đây nghe tới nhà họ Trần ở thủ đô, vốn còn có chút kiêng kỵ, nhưng đợi nghe nói Bùi Nguyên Minh là ở rể nhà họ Trần thủ đô, cả đám lập tức lộ ra biểu cảm khinh bỉ và trêu tức. Nhà họ Trần ở thủ đô là một trong 10 gia tộc đứng đầu Đại Hạ, tất nhiên là rất dọa người. Nhưng vấn đề là, Bùi Nguyên Minh không phải là chính thống của nhà họ Trần ở thủ đô. Chỉ là một tên ở rể, vậy mà dám cáo mượn oai hùm, dẫn theo người tới địa bàn của nhà họ Phương và nhà họ Phương ở Yến Kinh để gây chuyện. Còn gặp phải Hạ Mộc Diệp chính thống của nhà họ Hạ ở Yến Kinh, đây là tìm đường chết mà. Lúc này không ít người nhìn Bùi Nguyên Minh, đã tràn ngập nghiền ngẫm, giống như đang nhìn một người chết. Bùi Nguyên Minh nhíu mày một lát mới thản nhiên nói. Nể mặt Hạ Vân, tôi sẽ bồi thường cho các người 350 tỷ, nhưng mà người tôi nhất định phải dẫn đi. Hà, 350 tỷ, vẻ mặt Hạ Mộc Diệp khoa trương, mạnh miệng thật lớn, thực hào phóng đó, khi nào thì một tên ở rể cũng có thể nắm giữ nhiều tiền như vậy. Xem ra nhà họ Trần ở thủ đô đã xuống dốc, từ khi Trần Vũ Long chết ngay cả một tên ở rể cũng dám luồn lên nhảy xuống. Nhưng mà chuyện hôm nay tôi sẽ không để yên đâu. Người đâu, gọi tất cả bảo vệ tới đây, còn có mấy vệ sĩ của tôi nữa. Lại nói với cô Phương một tiếng, trong đại sảnh có mấy con kiến không có mắt nhìn, tôi giải quyết xong sẽ để cô ấy thu hoạch. Vẻ mặt Hạ Mộc Diệp lạnh nhạt hạ lệnh, đồng thời cô ta ra hiệu cho thuộc hạ chuyển ghế sofa tới, cô ta ngồi xuống, dùng ánh mắt nhìn kỹ nhìn Bùi Nguyên Minh, đôi chân nhỏ dài chồng lên nhau, hơi lắc lư. Đối với Hạ Mộc Diệp mà nói, cô ta vốn không có hứng thú với lễ khai trương này. Chẳng qua nghe nói Phương Trung Nghĩa ở đây, cô ta mới tràn ngập hứng thú từ Yến Kinh đến. Kết quả đến bây giờ Phương Trung Nghĩa còn chưa xuất hiện, trái lại không lâu sau tên này tới đây gây chuyện. Đối với Hạ Mộc Diệp mà nói, chỉ cần không phải là người của 10 gia tộc đứng đầu, như vậy cho dù là ai, dám tới khách sạn cô ta đầu tư gây chuyện, vậy thì tới một người giảm một người, tới hai người giảm hai người. Góc truyện audio.com. Tuy nhà họ Hạ ở Yến Kinh ở dưới đáy trong 10 gia tộc đứng đầu, nhưng đối mặt với người bình thường, cũng tuyệt đối có thể diễu võ dương oai. Bùi Nguyên Minh nhìn Hạ Mộc Diệp lúc này hung hãn ương ngạnh, thản nhiên nói. Hạ Mộc Diệp, cô ở bên ngoài hung hãn như vậy, ông cụ nhà cô có biết không? Cách trương,